Quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 35, tình này nhưng đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tử Hiền thực mau liền đem phương thuốc kê xong. Trương Vân tiếp nhận, đi giao phí lấy thuốc. Khi tới, bên ngoài mưa rất lớn. Ngươi nhưng có mang dù không? Lâm Vân Chi đem quân trang mặc xong rồi. Nghĩ đến bên ngoài mưa to tầm tã. Một hồi Vương Tử Hiền nếu là không có dù xem ra sẽ bị dừng ở bệnh viện. Vương Tử Hiền đầu tiên là lắc lắc đầu. Lại nói, sẽ có người tới đón ta. Lâm Vân Chi nga một tiếng. Vậy là tốt rồi. Lúc này, Trương Vân lấy thuốc trở về. Kể hết đặt ở trên bàn. Vương Tử Hiền kiểm kê một chút thuốc trên bàn. Xác nhận giống nhau lúc sau liền thay Lâm Vân Chi kỹ càng tỉ mỉ giải thích một chút cách điều phối thuốc. Tốt, đa tạ bác sĩ đã chỉ điểm. Lâm Vân Chi để Trương Vân đem thuốc cất vào trong bao. Vương Tử Hiền gật gật đầu. Ngồi ở trên ghế. Không nói gì. Kế tiếp cũng không có chuyện gì. Lâm Vân Chi cũng phải nên đi. Chính là trầm mặc một hồi lâu. Đối phương cũng không có đi. Phảng phất dường như có cái gì muốn nói. Nàng đợi chờ. Nhưng Lâm Vân Chi cũng không có nói gì. Nhưng thật ra nàng nghĩ tới tình huống Xích Vân Sơn. Chỉ sợ đối với miệng vết thương Lâm Vân Chi thật không tốt. Cũng không khỏi nhắc nhở nàng. Trong núi tình huống không tổ. Ngươi phải chú ý miệng vết thương nhiều thêm mới phải. Lời này từ trong miệng Vương Tử Hiền nói ra. Làm Lâm Vân Chi cảm thấy nhẹ nhẹ ấm áp. Nàng hướng về phía Vương Tử Hiền cười cười. Nói, cảm ơn ngươi quan tâm. Bị Lâm Vân Chi mỉm cười nhìn như vậy. Vương Tử Hiền vội vàng thanh minh. Ta chỉ là xuất phát từ góc độ của bác sĩ đi dặn dò ngươi. Ngươi không cần nghĩ nhiều. Nhìn Vương Tử Hiền vội vàng thoát khỏi nàng. Lâm Vân Chi trong lòng lại có mất mát. Nàng có thể cảm giác được nội tâm Vương Tử Hiền là ấm áp. Khi nàng có thể cảm giác được nàng ấy đang tới gần lại đột nhiên đem chính mình kéo đi về. Một lần nữa bảo trì cái loại khoảng cách này. Loại xa cách này là bắt đầu từ ngày ấy nàng đi đến Vương gia. Cự người ngàn dặm, Lâm Vân Chi có thể phỏng đoán đến. Vương Tử Hiền sẽ như vậy hơn phân nửa là bởi vì nguyên nhân từ Vương Trấn Hải. Nàng là một đứa con hiếu thuận tử. Nàng không muốn xúc phạm tới người nhà của nàng ấy. Nếu không phải xảy ra chuyện kia, ngươi còn sẽ xa cách ta như vậy sao? Lâm Vân Chi nhàn nhạt nói. Kỳ thật nàng cũng có thể tiêu sái. Không để bụng chuyện này. Chính là bởi vì là Vương Tử Hiền. Bởi vì những thời gian đó ở chung, nàng lại trở nên để ý từ đáy lòng không muốn khoảng cách giữa các nàng trở nên không xong. Nếu có thể trở thành bằng hữu kia cũng là chuyện thật tốt. Đương nhiên, ngươi xa cách ta, ta không có nói. Vương Tử Hiền biểu tình mạch cứng đờ xuống. Lâm Vân Chi nói làm nàng cảm thấy khó xử. Nàng không muốn đi nghĩ đến giả thiết này. Bởi vì căn bản đã không tồn tại. Lâm đốc thúc, sự tình đều đã đi qua. Liền không cần đề cập nữa. Những chuyện đó ta đều đã quên. Về sau cũng đều thuận theo tự nhiên đi. Ngươi và ta vốn dĩ sinh hoạt đều không tương quan lẫn nhau. Hiện giờ chẳng qua là làm hết thảy khôi phục như thường. Lâm Vân Chi rũ rũ mắt mắt. Khóe miệng một mặt cười khổ. Nói, ngươi oán hận ta sao? Vương Tử Hiền cũng không giấu giếm. Đã từng có, hiện tại đã không có. Đối với ngươi, ta bình đạm như nước. Oán hận một người sẽ làm người trở nên quá trầm trọng. Ta hiện tại chỉ nghĩ trở lại bản thân của lúc xưa. Nghe Vương Tử Hiền kỳ vọng đối với cuộc sống sau này. Lâm Vân Chi nhìn nàng, khen ngợi dường như cười. Nói thật, ta rất thích ngươi. Ta rất thích ngươi, thái độ, tính cách cùng sinh hoạt. Nghe xong Lâm Vân Chi nói ra lời này. Vương Tử Hiền hiểu lầm. Nàng vì cái gì phải đột nhiên nói như vậy? Mặt nàng liền lập tức đỏ lên. Đem mặt xoay qua một bên. Nếu có thể nói, Ta muốn cùng ngươi phải quen biết với tình huống tốt hơn một chút. Nói, Lâm Vân Chi đứng lên, xoay người hướng đến cửa đi. Lại nghe một chút khúc phong kia của ngươi. Cùng ngươi phải quen biết ở tình huống tốt hơn một chút. Lâm Vân Chi, nàng đã từng thực hâm mộ cuộc sống của Vương Tử Hiền. Làm chuyện mà mình muốn làm. Cùng người mà mình thích hết thảy ở bên nhau. Sống thành bộ dáng chính mình muốn sống. Nàng thậm chí từng có ghen ghét. Khả năng bởi vì Vương Tử Hiền là nàng vô pháp làm được. Cho nên mới như vậy muốn tiếp xúc. Tới gần, Trương Vân còn không có duỗi tay đi mở cửa. Cửa đã mở rồi. Vào tới cửa chính là Kim Nhược Huy. Trong tay cầm một chiếc ô đen ướt đẫm. Giày da đã ướt. Ở dưới ánh đèn lóe quang. Nước mưa trên đầu vai hắn cũng là còn mang theo hương vị tưới mới của thiên nhiên. Lâm đốc thúc, trùng hợp như vậy, tới hỏi khám sao? Kim Nhược Huy lễ phép chào hỏi. Ừ, Lâm Vân Chi ừ một tiếng. Nàng hơi hơi quay đầu lại nhìn xuống Vương Tử Hiền đang nhìn hướng nơi này. Nguyên lai nàng nói có người tiếp. Người này là Kim Nhược Huy. Tới đón bác sĩ Vương. Đúng vậy. Kim Nhược Huy gật gật đầu, hướng Vương Tử Hiền cười, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Bên ngoài đang mưa, Lâm đốc thúc nhưng có mang dù không? Có, Lâm Vân Chi đạm nhiên cười. Trước cáo từ, nói rồi, liền cùng Trương Vân rời đi phòng khám bệnh. Thực mau đã không có thanh âm. Lâm Vân Chi đi rồi. Kim Nhược Huy đi tới, nhìn đến Vương Tử Hiền đỏ mặt. Liền quan tâm hỏi, Tiểu Hiền ngươi mặt làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy? Vương Tử Hiền vội dùng tay sờ sờ mặt mình. Thật đúng là so với độ ấm bình thường nóng hơn nhiều. Nàng hồi tưởng lại lời Lâm Vân Chi vừa mới nói. Mặt nàng lại liên tục nóng lên. Nhưng là nàng không thể đem việc này cùng Kim Nhược Huy nói. Liền qua loa lấy lệ nói. Không có gì. Chính là thời điểm vừa mới thay Lâm đốc thúc đổi thuốc có chút khẩn trương. Kim Nhược Huy nga một tiếng. Đôi mắt lại quan sát Vương Tử Hiền. Hắn nửa tin nửa ngờ. Lại làm việc này đi qua. Hắn nguyện ý tin tưởng Vương Tử Hiền. Đi thôi. Trời đã tối rồi. Ta đưa ngươi về nhà. Vương Tử Hiền đem áo blouse trắng cởi xuống. Treo ở trên giá áo. Lại dư quang thấy được bên trong trên giường bệnh có một khối đồng hồ quả quýt. Liền duỗi tay cầm lại đây. Cẩn thận nhớ lại một chút. Hôm nay chỉ có Lâm Vân Chi dùng giường này. Chỉ có thể là nàng. Đang ở khi hoảng thần. Kim Nhược Huy ở bên ngoài thúc giục nàng. Nàng liền vội vàng đem đồng hồ quả quýt đặt ở trong túi. Cầm áo khoác liền cùng Kim Nhược Huy rời đi. Về nhà trên xe. Kim Nhược Huy hỏi Vương Tử Hiền một vấn đề, làm nàng có chút khó có thể trả lời. Lần trước đưa cho ngươi hoa lan, đã nở chưa? Vương Tử Hiền hoảng thần, bởi vì gần nhất việc nhiều. Nàng hoàn toàn đem việc này đã quên đi, nhưng lại không thể làm Kim Nhược Huy thương tâm. Liền tùy tiện tìm một cái lý do. Mấy ngày nay bận quá, đem hoa toàn quyền giao cho Tiểu Đào. Nga! Không sao, Kim Nhược Huy cười che giấu xấu hổ, nâng nâng mắt kính, lúc này, hoa hẳn là đã nở, lúc này, hết mưa rồi, xe cũng chạy đến cửa Vương gia. Kim Nhược Huy cùng Vương Tử Hiền đồng thời xuống xe. Kim thiếu gia, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Vương Tử Hiền dẫn theo bao bao, đứng ở Kim Nhược Huy trước mặt, ta thích ngươi gọi ta Nhược Huy. Kim Nhược Huy nói, dùng cái loại thần khí khẩu khí lúc trước gọi ta Kim Nhược Huy cũng tốt. Chính là không cần kêu ta Kim thiếu gia được không? Như vậy quá xa lạ. Chịu không nổi ánh mắt Kim Nhược Huy nóng rực. Vương Tử Hiền đem ánh mắt chuyển qua chỗ khác. Nói, vậy được rồi. Kim Nhược Huy, nàng vẫn là không thích gọi Nhược Huy. Kêu không ra miệng được. Ta đây đi vào. Vương Tử Hiền nói. Nói xoay người muốn đi, lại bị Kim Nhược Huy quơ một cái đã bắt được tay. Cái động tác này đem nàng hoảng sợ. mở to hai mắt nhìn người trước mặt. Tiểu Hiền, có chút lời nói, ta muốn đối với ngươi nói ra. Kim Nhược Huy hơi khó nén kích động. Vương Tử Hiền bắt từ trong tay Kim Nhược Huy rút về. Nàng có chút bất an, bởi vì đối phương đột nhiên phản ứng. Có chuyện gì sao? Nàng có chút lo âu, đôi mắt không dám nhìn Kim Nhược Huy. Kim Nhược Huy nhìn Vương Tử Hiền thật lâu. Cho dù đối phương không có đang nhìn chính mình, hắn cũng không ngại. Hắn muốn nói, hắn đợi không được hoa nở. Những lời này hắn nghẹn ở trong lòng đã lâu lắm rồi. Hôm nay nhất định phải nói ra. Hắn đỡ lấy bả vai Vương Tử Hiền, để nàng nhìn chính mình. Tiểu Hiền, ta thích ngươi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt chính là ngươi. Thình lình xảy ra thổ lộ đem Vương Tử Hiền hoảng sợ. Giống con thỏ vừa bị chấn kinh. Nàng lui về phía sau hai bước. Không thể tin tưởng nhìn Kim Nhược Huy. Lắc đầu, Kim Nhược Huy ngươi xúc động. Nói cái gì vậy? Kim Nhược Huy không thuận theo không buông tha. Lại lần nữa bắt lấy bả vai Vương Tử Hiền. Xác định nói. Không, Tiểu Hiền, ta là nghiêm túc, ta thích ngươi. Từ lúc bắt đầu chính là muốn cưới ngươi làm vợ đời này kiếp này chỉ thích ngươi. Vương Tử Hiền vẫn là tránh thoát Kim Nhược Huy. Vô thố sửa lại tóc. Nghiêng thân mình không nhìn Kim Nhược Huy. Nàng thật sự không thể tưởng được Kim Nhược Huy sẽ nói lời này. Nàng bị kinh sợ tới rồi. Nàng biết Kim Nhược Huy là nghiêm túc. Nàng không ngốc, có thể nhìn ra được. Trước kia, nàng cũng nghĩ tới nếu thích hợp, quan hệ của bọn họ có thể tiến thêm một bước phát triển. Chính là hiện tại nàng thật sự đối với Kim Nhược Huy không có cái loại ý nghĩ này. Đối với nàng mà nói tới, Kim Nhược Huy tựa như ca ca. Nàng ỷ lại đến từ ấm áp của hắn. Chính là, quan hệ của bọn họ vô pháp lại tiến thêm một bước. Cho nên, nàng hiện tại cần thiết phải lý tính để hồi đáp. Kim Nhược Huy, tâm ý của ngươi lòng ta hiểu rõ. Chính là ta cần thiết phải nói rõ cho ngươi biết. Ta không thích ngươi, ta chỉ là đã xem ngươi như ca ca. Ta đối với ngươi không có phần tâm động kia. Thực xin lỗi. Vương Tử Hiền nói xong quay đầu liền hướng đại môn đi. Còn nói, ngươi ngày mai không cần đón đưa ta. Chúng ta vẫn là cần phải tách ra bình tĩnh một chút. Tiểu Hiền, Kim Nhược Huy gọi lại nàng. Không sao, ta tin tưởng cảm tình có thể chậm rãi thăng hoa. Ta thích ngươi sẽ không thay đổi. Ta sẽ chờ ngươi. Chờ ngươi cũng thích ta. Chờ ngươi nguyện ý gả cho ta. Nghe Kim Nhược Huy chân tình nói rõ như vậy, Vương Tử Hiền trong lòng đặc biệt khó chịu. Bởi vì nàng không nghĩ quan hệ bọn họ có biến chất. Đối với cảm tình của hắn, nàng vô pháp cho đáp lại đồng dạng được. Cho nên nàng chịu không nổi. Nàng bực bội cực kỳ. Bước chân nhanh hơn, đi vào đại môn. Làm đại môn đem bọn họ tách ra thành hai cái không gian. Vừa vào cửa, liền gặp Vương Thiên Hùng. Không biết hắn từ nơi nào ra tới. Cúc áo cũng chưa đóng lại rốt. Tiểu Hiền, mới vừa tan tầm trở về. Vương Thiên Hùng đi tới. Bắt tay đáp ở trên vai Vương Tử Hiền. Ngày đầu tiên công tác còn quen không? Vương Tử Hiền tâm tình còn không thể bình phục. Đối với Vương Thiên Hùng cũng là cực kỳ có lễ. Hoặc là ừ một tiếng hoặc là gật gật đầu. Nàng đột nhiên bắt được tay Vương Thiên Hùng. Nói, đại ca, về sau làm tài xế trong nhà dứa đón ta đi làm đi. Vương Thiên Hùng này liền không hiểu. Liền hỏi, không đúng nha, Kim Nhược Huy tiểu tử kia không phải đồ inh ý nói về sau đều đón đưa ngươi sao? Như thế nào? Hắn không làm, Vương Tử Hiền lắc đầu, một chốc một lát cũng giải thích không rõ ràng lắm, còn không bằng không giải thích. Không phải, ca ca, ngươi đừng hỏi, là ta không muốn để hắn đưa ta, như vậy ta cũng ngượng ngùng. Dù sao trong nhà có xe, khiến cho người trong nhà đưa đi, bằng không ta liền một người đi làm tan tầm. Vương Thiên Hùng thấy tính tình Vương Tử Hiền náo loạn. liền vỗ vỗ đầu vai nàng, cười nói, đưa, đương nhiên phải đưa, sao có thể để Thiên Kim Vương gia đại tiểu thư của chúng ta một người đi làm rồi tan tầm. Vương Tử Hiền tâm mới hơi chút buông một chút, nói, ta đây trước phải về phòng. Sau khi cùng Vương Thiên Hùng tách ra, Vương Tử Hiền liền trở về phòng, đem phòng đèn mở ra, chiếu sáng lên mỗi một góc. Kỳ thật công việc hôm nay một chút cũng không mệt, chính là Vương Tử Hiền lại cảm thấy phá lệ mỏi mệt. Mới vừa trở lại phòng, liền mềm mại nằm ngã vào trên giường, trong đầu lộn xộn, nhịn không được bực bội la lên một tiếng. Xoay đầu, vừa lúc nhìn đến trên bàn sách vừa lúc bồn hoa lan kia. Nhìn hoa lan, Vương Tử Hiền không khỏi liền nhớ tới hôm nay Kim Nhược Huy đối với nàng thổ lộ. Nàng biết hắn thích, nàng lại không nghĩ hắn sẽ nói ra. Bởi vì tầng giấy này một khi chọc thủng, quan hệ của bọn họ sẽ không giống nhau. Nàng không hy vọng sẽ bị thay đổi. Nếu ngươi thích mà người kia không thích ngươi, vậy tình cảm của ngươi đối với người kia mà nói tới chính là gánh nặng. Thật là như vậy, lúc này Vương Tử Hiền bị Kim Nhược Huy làm đến hỏng bét. Tay sờ đến trong túi khối đồng hồ quả quyết tinh xảo kia. Vương Tử Hiền bắt được đem đến trước mắt. Nàng xuất thần nhìn đồng hồ quả quyết ở trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Nàng cầm lòng không đậu nghĩ đến chủ nhân của khối đồng hồ quả quyết. Nghĩ đến nàng nói câu kia. Rất thích ngươi. Vương Tử Hiền đem đồng hồ quả quyết nắm chặt ở lòng bàn tay. Nàng bắt đầu rối rắm với ý tứ của Lâm Vân Chi với câu nói kia. Là cái loại này thích sao? Sao có thể đâu? Các nàng đều là nữ nhân. Còn có như vậy nhiều nhân tố hỗn loạn sôi nổi. Giữa các nàng căn bản không có khả năng. Vẫn là nói. Là nàng hiểu lầm ý tứ của Lâm Vân Chi. Kỳ thật nàng nói căn bản là không phải như vậy. Trong lòng đột nhiên rối rắm muốn chết. Nàng trước nay không bởi vì chuyện cảm tình dày vò như vậy qua. Nàng bực bội liều mạng lắc đầu. Thẳng đến tóc toàn bộ hỗn độn. Chẳng qua. Nói thật. Đương lúc khi nàng nghe được Lâm Vân Chi nói mấy chữ kia. Tim nàng thật sự nhảy nhanh. Nàng cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng cả hai đều là nữ nhân. Vương Tử Hiền nghĩ trăm lần cũng không ra. Nàng mở ra bàn tay. Mở ra đồng hồ Lâm Vân Chi hồ. Bên trong kia tấm chân dung trắng đen làm nàng chợt lạnh. Trung Ngọc, cái đồng hồ quả quyết được người chân quý để ở bên người là nữ nhân bên trong. Đồng thời lại là nữ nhân trong tâm mà Lâm Vân Chi chân quý. Vương Tử Hiền đem đồng hồ quả quyết đóng lại. Nắm chặt ở lòng bàn tay. Nàng mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Vốn dĩ nhắm mắt lại là không muốn nghĩ đến mấy việc lung tung rối loạn này. Nhưng nàng lại không ngừng nghĩ đến Trung Ngọc. Nghĩ đến Lâm Vân Chi trong miệng Trung Ngọc. Nghĩ đến trong nhà lao Trung Ngọc. Nghĩ đến cuối cùng Lâm Vân Chi ôm ấp Trung Ngọc an tĩnh trong lòng. Nếu Lâm Vân Chi thật sự thích nữ nhân. Vậy nữ nhân kia nhất định là Trung Ngọc. Không phải nàng. Nàng đơn giản đem mọi chuyện đều vứt bỏ. Ai cũng không nghĩ, kệ đi thôi, cách chương.